Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 329, cái kia sư phụ chính là ta sinh. Đại kiếp sắp tới, Trịnh Dược nhìn xem bốn chữ này, lâm vào trầm tư, cũng không phải suy nghĩ đối phương làm sao mà biết được, mà là suy nghĩ đối phương có thể hay không ảnh hưởng kế hoạch của hắn. Nếu như nói ai khả năng nhất trở thành biến số, không thể nghi ngờ chính là cái này Phương Sóc. Phương Sóc rất mạnh, mạnh lên tốc độ cũng rất nhanh. Có được Mộ Thiên huyết mạch không tính là gì. Dù sao huyết mạch có mạnh có yếu, có khi quang chi đạo sẽ rất khó làm. Thời gian chi đạo cũng không phải là chủ yếu lực lượng, mà là một loại phụ trợ. Thời gian lực lượng là không cách nào giết chết, không thể nói, nhưng lại có thể để có được cái này đạo người trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên. Đây là một đầu rất đặc thù đạo, thậm chí có thể hướng quá khứ mình mượn lực lượng. Nếu như có thể vào trí cao, cũng có thể hướng tương lai mình mượn lực lượng, chỉ là có chút khó khăn. Đương nhiên, cơ bản nhất thao tác chính là hướng thiên địa mượn thời gian. Tỷ như Phương Sóc tại thời gian lồng giam bên trong, hắn qua 3.000 năm, bên ngoài mới qua 300 năm. Cho nên 10 tháng với hắn mà nói, có thể là 1.500 năm, 1.500 năm a, không chừng hắn liền chí cao. Một khi chí cao hắn liền có sức đánh một trận, cái này rất dễ dàng ảnh hưởng thiên thu phải chăng chiến tử. Thật là phiền phức, nếu không đem đối phương phong ấn được rồi. Thật hối hận, sớm biết không cứu được. Bất quá hắn vẫn là có ý định thử đem đối phương đẩy ra. Người biết dạng gì tu vi mới có thể đối mặt không thể nói sao? Trịnh Dược đột nhiên nói. Phương Sóc lắc đầu. Trịnh Dược nói, không thể nói sẽ ở gần đây tiến đến. Có thể là 5 năm, cũng có thể là 10 năm. Người có nắm chắc tại khoảng thời gian này tấn thăng đến đẳng cấp gì? Phương Sóc do dự một chút, bắt đầu viết chữ. Nếu có 10 năm, ta có thể mượn nhờ thời gian chi đạo cùng Vũ Tiên Tuyết Địa phong ấn tấn thăng chí cao, không biết tấn thăng chí cao có lực đánh một trận sao? Trịnh Dược không có trực tiếp trả lời, mà là cười nói, đi Toán Thiên thôn tìm đại trưởng lão muốn cấm kỵ chi thư nhìn, lấy thực lực của ngươi, hắn tất nhiên sẽ cho ngươi xem, nhìn ngươi liền biết chí cao đủ tư cách hay không. Phương Sóc không nói thêm gì, chỉ là gật đầu, rất tốt, ám hiệu 5 năm 10 năm, chỉ cần hắn bế quan 5 năm, không, chỉ cần 1 năm, hết thảy liền trở thành định cục, thực sự không được chỉ cần Phương Sóc bế quan, nửa năm sau ta liền đem không thể nói kéo tới, sau đó theo kế hoạch tiến hành. Trịnh Dược vì mình hoàn mỹ kế hoạch, yên lặng điểm cái tán. Quản hắn có phải hay không Mộ Thiên nhất tộc, ảnh hưởng hắn vĩ đại kế hoạch, đều muốn bài trừ. Buổi trưa, Bán Hạ liền tỉnh lại, nhưng là không nhìn thấy sư huynh của nàng. Là nàng trước đó xuất hiện ảo giác sao? Sư huynh của nàng căn bản không có trở về. Lúc nào chỉ riêng lồng giam đều là giả, chính là gặp nguy hiểm khả năng cũng là giả. Cuối cùng khẳng định là Đông Vũ cứu được nàng. Bán Hạ trợn tròn mắt, nàng hai cái đồ đệ cơ hồ chiếm cứ nàng toàn bộ ánh mắt. Sư phụ ngươi dọa ta, ta còn tưởng rằng ta một vạn lần bạch dò xét. Giao Giao lập tức nói, không có sư phụ nàng kiểm tra, không phải liền là bạch dò xét sao? Thấy được nàng sư phụ muốn đứng lên, Hạ Thiên Ngữ vội vàng đỡ. Bán Hạ ngồi xuống về sau, lập tức nói, U Minh chi thành đâu? Bị sư bá cắt thành hai nửa, địch nhân đều chết rồi, sư phụ không phải tận mắt nhìn thấy sao? Hạ Thiên Ngữ ở một bên nói, nàng có chút không yên lòng sờ lên mình sư phụ cái trán nói. Sư phụ, ngươi sẽ không ở lúc này mất trí nhớ đi. Nghe được tiểu hạ nói, Bán Hạ có chút sững sờ, cho nên nói sư huynh của nàng thật trở về rồi. Đông Vũ lúc này ngồi tại Bán Hạ bên giường, nàng trên đùi đặt vào Thủy Vân Gian, chỉ là Thủy Vân Gian đã đau ngất đi. Đông Vũ hờn dỗi vạch lên Thủy Vân Gian, tách ra một khối ném một khối, thuận tiện lầm bầm một câu: sóc mà bất công, đều không quan tâm ta, liền biết quan tâm Bán Hạ cái này nữ nhân ác độc. Sư huynh đâu? Bán Hạ mở miệng hỏi, nàng chính là nghĩ mình lại xác nhận một chút. Giao Giao cảm giác rất khó chịu, sư phụ không thương yêu nàng, nàng đáng yêu như thế. Như thế nghe lời, sư phụ đều không trước quan tâm một câu bài tập của mình. Rất nhanh Phương Sóc liền tiến đến. Sư muội, ngươi tìm ta? Sóc mà là nói như vậy. Đông Vũ ở một bên phiên dịch. Sư huynh lần này trở về, còn muốn rời đi sao? Bán Hạ nhìn thấy Phương Sóc trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hỏi vấn đề này, muốn đi Toán Thiên Thôn một chuyến. Về sau có khả năng tiến phong ấn địa bế quan một chút. Sóc mà nói như vậy, Đông Vũ tiếp tục phiên dịch. Nàng giống như rất thích cái nghề nghiệp này. Bán Hạ có chút ngoài ý muốn, chưa nói tới có cao hứng hay không. Dù sao sư huynh của nàng vẫn là phải rời đi. Bất quá nàng suy nghĩ rất nhiều, sau đó nói, sư huynh là vì đại kiếp. Phương Sóc gật đầu. Sau đó Đông Vũ thanh âm tiếp tục vang lên. Đúng vậy, đại kiếp sắp tới, thêm một người nhiều một phần lực lượng. Ta sẽ tận lực tại đại kiếp tiến đến lúc tấn thăng chí cao. Cho ta 10 năm, không, cho ta thời gian 5 năm là đủ rồi. Sóc mà rất tự tin nói. Tất cả mọi người chấn kinh. 5 năm chí cao, ông trời của ta, sư bá là biến thái sao? Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao cảm thấy mình rất lợi hại, rất lợi hại. Nhưng là chí cao loại này cấp bậc các nàng thật không có nghĩ qua. Kia là trong truyền thuyết mới có cảnh giới. Thật là đáng sợ a. Những người khác cũng thế. Chính là Bán Hạ đều khó mà tin. Sư huynh của nàng đảo không chỉ vô cùng lợi hại, thế mà muốn nhanh như vậy tấn thăng chí cao. Nếu như sư huynh của nàng có thể tấn thăng chí cao, như vậy thật có thể thử đối kháng đại kiếp. Giao Giao đột nhiên nhấc tay nói, cái kia, đây đều là Đông Vũ nói, có đúng hay không? Đương nhiên chuẩn, sóc mà là ta sinh. Đông Vũ đột nhiên nói, ha ha, thấp Đông Vũ, sư bá nếu là ngươi sinh, sư phụ chính là ta sinh. Giao Giao phi thường không phục nói. Sau đó Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, ngươi nói đúng hay không? Hạ Thiên Ngữ đưa tay chỉ bên người sư phụ, Giao Giao, ngươi nhìn sư phụ. Lúc này Giao Giao mới nhìn hướng mình sư phụ, sau đó nhìn thấy mình sư phụ một mặt vẻ lo lắng, phảng phất bão tố muốn bạo phát. Nàng không dám tin nói, không, không phải là thật sao? Bán Hạ nhìn xem Giao Giao nói, ngươi cứ nói đi. Giao Giao chỉ Đông Vũ, vừa chỉ Phương Sóc, cuối cùng nàng lựa chọn chó mang, tại chỗ ngất đi là tốt nhất, không phải có trời mới biết sẽ như thế nào. Bán Hạ trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Kỳ thật Hạ Thiên Ngữ cũng rất kinh ngạc, sư bá lại là Đông Vũ sinh, trời ạ. Ai bảo nhỏ như vậy Đông Vũ mang thai? Đông, Bán Hạ gầy hạ Hạ Thiên Ngữ cái chán nói. Đừng nghĩ lung tung, Đông Vũ sinh sư huynh thời điểm. Thế nhưng là đường đường chính chính người trưởng thành. Đông Vũ gật gật đầu. Đúng đấy, sinh sóc mà thời điểm. Đầu ta phát vừa dài, người lại xinh đẹp. Dáng người so Bán Hạ cái này nữ nhân ác độc tốt hơn nhiều. Bán Hạ chính là đố kỵ, mới không cho ta ăn nhiều. Bán Hạ, ngoặc kép, nàng sợi đằng đâu. Bán Hạ không có cái gì trở ngại về sau. Hạ Thiên Ngữ liền cùng Trịnh Dược trở về. Bất quá chỉ là đưa Trịnh Dược trở về. Nàng cần lưu lại hỗ trợ chiêu khán nhà mình sư phụ. Không cần quá lâu, một đêm liền tốt. Trịnh Dược tự nhiên không có chút nào không tình nguyện. Hắn hiện tại thiếu chính là thời gian. Hắn một mực áp chế tu vi,